truyền nhân của thần y tái thế. Chương 799, Cổ Tôn trốn thoát. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Cổ Tôn gào thét một tiếng và chuẩn bị xuất chiêu. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng hô. Trại chủ, ngài có ở đây không? Sắc mặt của cả bốn người tại hiện trường đều thay đổi. Tần Vô Xá vội vàng la lên, là người Trại Ngô, bọn họ đã tìm tới rồi. Cổ Tôn trợn to hai mắt nhìn, ông ta nhìn phương xa, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy Tần Vô Xá, xoay người bỏ chạy. Ông ta không biết thực lực của Lâm Mạc Huy đã khôi phục bao nhiêu, trận chiến này sẽ bị trì hoãn bao lâu. Nhưng vấn đề là, một khi người của Trại Ngô đến vây xung quanh, không nghi ngờ gì nữa, mấy người ông ta sẽ chết. Dù sao, Cổ Tôn vẫn chưa hồi phục sức mạnh của mình. Nhìn thấy Cổ Tôn chạy đi, Lâm Mạc Huy rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Anh vội vã đến khu rừng đằng kia tìm kiếm và cuối cùng tìm thấy Hạ Vũ Tuyết đang nằm trên mặt đất. Toàn thân cô ấy toàn tuyết trắng, như được bao phủ bởi một lớp băng giá, thậm chí trên lông mày cũng đồng thành băng. Vào lúc này, hô hấp của cô ấy thậm chí đã ngừng lại. Lâm Mạc Huy cảm thấy trong lòng đau xót, anh lập tức chạy tới ôm Hạ Vũ Tuyết vào lòng. Không nói bất cứ lời nào, đem nội lực tạo hóa quyết liên tục được đưa vào cơ thể cô ấy, tạm thời bảo vệ được tâm mạch của cô ấy. May mắn thay, cổ hàn băng chỉ đóng băng mọi người, chứ không giết người. Nhịp tim của Hạ Vũ Tuyết vẫn như cũ. Lâm Mạc Huy dùng nội lực chống đỡ nhịp tim của cô ấy, sau đó bế cô ấy trở về bên cạnh Lâm Chiêu. Không lâu sau, những người từ Trại Ngô cũng đến. Tất cả đều giật nảy mình khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nhanh chóng hỗ trợ đưa ba người trở về. Trở về Trại Ngô, Lâm Mạc Huy đưa cho Lâm Chiêu một viên tiểu hoàn đan, sau đó người của Lâm Chiêu sắp xếp cho anh một cái nồi lớn và một thùng gỗ lớn. Sau đó, Lâm Mạc Huy trở về phòng, lấy ra dược liệu mua vào ban ngày. Sau đó, anh lại viết một danh sách và yêu cầu Lâm Chiêu tìm một số dược liệu. Lâm Chiêu không nói nhảm, lập tức cho người của mình đi ra ngoài thu thập tất cả những dược liệu này. Sắp xếp mọi thứ xong rồi, Lâm Mạc Huy nấu một nồi nước lớn và ném những dược liệu này vào. Sau khi nước sôi, mùi thuốc nồng nặc khói bay mù mịt. Lâm Mạc Huy kêu mọi người ra ngoài, sau đó hai tay xách cái nồi nóng lên, đổ toàn bộ nước thuốc bên trong vào thùng gỗ to lớn. Sau đó, anh ôm Hạ Vũ Tuyết đến. Nhìn Hạ Vũ Tuyết vẫn còn bao phủ trong sương giá, Lâm Mạc Huy hít một hơi thật sâu rồi từ từ cởi bỏ quần áo trên người cô ấy, để lộ ra thân hình tuyệt đẹp của Hạ Vũ Tuyết. Nhưng Lâm Mạc Huy hiện tại không có chút ý nghĩ xấu nào, anh chậm rãi đặt Hạ Vũ Tuyết vào trong thùng gỗ lớn này, nước thuốc ngập toàn thân cô ấy vào trong, chỉ lộ đầu ra bên ngoài. Sau đó, Lâm Mạc Huy cho thêm nước vào nồi và tiếp tục đun sôi. Trước khi nồi nước thứ hai sôi, băng giá trên người Hạ Vũ Tuyết bắt đầu tan ra từ từ, hơi thở của cô ấy cũng dần hồi phục. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Mạc Huy rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Anh biết rằng Hạ Vũ Tuyết vẫn có thể cứu được. Im web chú yên, cách chương.